Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 thân ta dạ Minh Châu 9. chương 141 thân ta dạ Minh Châu 9. Nàng sửng sốt tiện đà liền nghe chính mình phía sau Dạ Minh Châu, răng rắc tất cả đều nứt ra rồi, tiểu hắc long mờ mịt ký chủ. Này đó Dạ Minh Châu có phải hay không gửi lâu lắm? Hỏng rồi, nàng ngẩng đầu, mày hơi ninh, nhìn cái kia ăn mặc hắc y Dạ Minh Châu, ngươi làm cái gì? Nam nhân sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, tay vừa nhấc bên người nàng Dạ Minh Châu tất cả đều hóa thành bụi bặm, bị thổi tan. Giây tiếp theo, Nam Nhiễm lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, nàng đứng lên làm gì đâu? Đương nhiên là đánh chết cái này nam nhân thúi, cơ hồ là nháy mắt Nam Nhiễm móng tay liền biến thành thâm màu xanh lục phá lệ sắc bén, tốc độ cực nhanh xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Thứ lạp nam nhân. Sau này lui một bước khó khăn lắm tránh thoát này sắc bén công kích, mà người nam nhân này sao, nhìn qua đối Nam Nhiễm cũng thực khó chịu bộ dáng, kết quả là Nam Nhiễm cùng liền trên mặt đất kho, Dạ Minh Châu, đánh nhau rồi, tiểu hắc long mênh mang nhiên, ký chủ không phải tới trộm Dạ Minh Châu sao? Này như thế nào đánh nhau rồi? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm mơ siêu bỗng nhiên cửa truyền đến thanh âm, mau. Mau, mà kho bị trộm, mau, cửa truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, nam nhân mặt mày vừa động, hữu lực tay kéo ở Nam Nhiễm thủ. Đoạn, đảo mắt hai người liền biến mất ở mà kho, đương bọn lính xông vào mà kho thời điểm mơ siêu trừ bỏ. Đầy đất hoàng kim kim cương vẩy đầy mà ở ngoài, cái gì đều không có, cảnh tượng chợt lóe, phương. Cung hậu hoa viên, một mảnh xanh tươi tốt trong rừng cây, nam nhân một thân hắc y. Bị ánh trăng bao phủ, sân hắn càng thêm cao quý thần bí, Nam Nhiễm đứng ở bóng ma hạ. Dựa vào một viên đại thụ, nhìn trước mắt nam nhân. Mày một trọn, nàng chán đến chết, cuốn cuốn chính mình đầu tóc ngươi kêu gì. Nam nhân không nói gì, đen nhánh con ngươi nhìn Nam Nhiễm mơ siêu như là muốn đem nàng nhìn thấu. Giống nhau, thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến đều cho rằng hắn sẽ không lại mở miệng nói. Chuyện, mỏng lạnh môi chậm rãi thổ lộ ra hai chữ, Sino, Nam Nhiễm đầu dựa vào trên đại thụ, áo, hắn từ. Cổ tay áo chung. Móc ra một khối màu đen khăn, một chút xoa tay, chờ trà lau xong rồi, liền nghe hắn mở miệng. Một câu, ngươi tưởng được đến ta, Nam Nhiễm không nghĩ tới hắn thế nhưng chủ động mở miệng nói. Ra, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy a, Sino ngẩng đầu lên, mỏng lạnh môi. Chậm rãi thổ lộ, nhiều năm chưa xuất thế. Cũng không biết giao nhân cũng có hai chân, Nam Nhiễm biểu tình nghiêm túc lên, ngươi mới giao nhân. Ta là chính tông mỹ nhân ngư, Sino nghe nàng lời nói. Ánh mắt thoáng giật giật như suy tư gì, mỹ nhân ngư. Ân hừ, xem ra ngươi đối với ngươi chính mình thân phận. Tồn tại trọng đại hiểu là mơ siêu, Nam Nhiễm đối giao nhân đương nhiên cũng là có hiểu biết tiểu hắc. Cho nàng đem đồng thoại thời điểm, nhân tiện cũng cho nàng đề ra hai câu, nghe nói cái kia giao nhân ăn thịt tươi. Thanh âm chói tai như sấm sét, trời sinh tính táo bạo hiếu chiến, kia con mẹ nó là cái quỷ gì? Nàng mới không cần đương giao nhân, nàng là trên thế giới độc nhất vô nhị thiện lương mỹ lệ mỹ nhân. Ngư tiểu hắc long đồng chí không biết ký chủ nàng chính mình tự cấp chính mình tẩy não, hơn nữa tẩy. Não tẩy còn thực thành công bộ dáng, Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời một vòng trăng. Tròn, biếng nhác mở miệng, ngươi là cái Dạ Minh Châu, ngươi tác dụng chỉ là phát quang phát. Lượng, Sino nghe được nàng lời này thời điểm, sửng sốt giật mình, Dạ Minh Châu. Hắn rũ mắt, nhìn thoáng qua thân thể của mình, nguyên lai. Nàng là đem hắn trở thành một viên Dạ Minh Châu a, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt cực thiển độ. Cung, tấu chương xong, hết chương.